nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 167. Loki ba liền. Odin con trai a, ta đã thấy ngươi không biết thế giới. Ở lưu vong thời điểm, ta mở mang kiến thức, cũng biết Space Stone sức mạnh chân chính. Chờ ta khống chế nó, ta là có thể. Giữa lúc Loki muốn cùng Kaka của chính mình giải thích ngọn nguồn, trình bày chính mình dã tâm kế hoạch lúc, Thor nhưng là nắm lấy một chính mình khác càng quan tâm trọng điểm. Là ai hướng về ngươi công bố Space Stone sức mạnh? Người này tự phong chi vương nghe lệnh của ai? Thor cầm lấy Loki lo lắng nói rằng, hắn có thể không vội sao? Hắn đệ đệ Loki, dĩ nhiên ở bên ngoài cùng người xa lạ cám dỗ. Ta vốn là quốc vương. Bị đâm bên trong đau điểm Loki giận dữ hét. Nhưng ở đây không phải. Thor đồng dạng giống lên trở về, giao ra Space Stone. Thả xuống dã tâm độc ác của ngươi. Sau đó, Thor nói âm thanh mềm nhũn ra. Thậm chí mang tới một tia khẩn cầu, sau đó cùng ca về nhà đi. Nghe được Thor chân tâm, Loki trong mắt cũng lộ ra một chút do dự. Nhưng rất nhanh này một chút do dự, rồi lại đã biến thành kiên quyết. Ma phương không ở trong tay ta, ta đã đem nó rời đi. Mà nghe nói như thế Thor cũng là triệt để cuống lên. Rất rõ ràng hắn cái này đệ đệ là quyết tâm muốn cùng bên ngoài người kia một con đường đi tới đen. Không được, coi như là dùng sức mạnh, hắn cũng phải đem này tà ác Âu Đậu đậu trói trở lại. Cho ca nghe tương đương. Thor tay cầm cây búa, đang muốn bắt đầu nói dọa. Nhưng sau một khắc, một bóng người đột nhiên lao ra, trực tiếp đem Loki va bay ra ngoài. Không nghi ngờ chút nào đánh bay Loki chính là hết tốc lực tới rồi Iron Man Tony. Lúc này Tony cầm lấy Loki, đem đè xuống đất chính là một trận đấm đá. Đau Loki gào thét liên tục. Tại sao là ta tương đương? Bị hành hung Loki trong nháy mắt liền mông. Ở trên máy bay rõ ràng đánh bay ngươi chính là ta ngu xuẩn Kaka. Ngươi đánh ta làm gì? Mà Tony nhưng là cũng không nói lời nào. Trái lại lấy ra chính mình mới vừa phát minh một cái điện cao thế bổng, trực tiếp cắm ở Loki trên người. Tony đương nhiên biết mình muốn báo thù Thor A. Nhưng hắn lại không phải người ngu. Vạn nhất hắn cùng Thor đánh khó khăn chia lìa thời gian, Loki nhân cơ hội lưu làm sao bây giờ? Vì lẽ đó tự nhiên là muốn trước đem Loki đánh nằm, hắn mới có thể yên tâm a. Đương nhiên còn có một cái trọng yếu nguyên nhân chính là không nên hiểu lầm. Đây tuyệt đối không phải báo trước hắn bị Loki dùng Captain American thuẫn đánh bay cừu. Tony nên không phải một cái thù dai người. Chỉ có điều Tony không biết chính là hành vi của hắn nhưng thực sự là trả thù đến Thor. Người dám đánh ta đệ đệ. Nhìn thấy Loki trước mặt mọi người bị hành hung, Thác Nhĩ đốn lúc kinh nộ lên. Phải biết huynh đệ đồng lòng, đánh vào đệ đệ thân, đau ở ca ca tâm a, còn dám quay về hắn phóng điện. Ngoại trừ ta, ai cũng không thể đối với hắn phóng điện. Liền gào thét Thor, liền xoay tròn cây búa, trực tiếp đem Tony va bay ra ngoài. Hai người đồng thời lăn tới trên bãi cỏ. Cử động nữa ta liền để ngươi đẹp đẽ. Thor cầm cây búa chỉ vào Tony nói rằng, đừng như thế không? Biết sâu cạn, việc này ngươi quản không được. Người sát, Loki sẽ phải chịu Asgather pháp luật trừng phạt. Hả, ngươi là đang cảnh cáo ta sao? Vốn là tính khí không tốt Tony, tất nhiên là không một cái đàm phán liêu. Vì lẽ đó đối mặt ngữ khí không quen Thor, hắn tự nhiên là trực tiếp đổi trở lại. Vậy ta cũng cảnh cáo ngươi, đừng nhúc nhích đồ vật của ta. Còn có thả xuống ngươi cây búa. Đồ vật của ngươi. Tony nói đồ vật tự nhiên là Space Stone. Nhưng trí tưởng tượng có chút trực Thor. Nhưng là theo bản năng đem ánh mắt nhìn về phía trên đất Loki. Hơn nữa ngươi còn muốn ta liền cây búa đều thả xuống. Đối phương mở miệng liền muốn hắn từ bỏ trong cuộc sống quan trọng nhất hai cái tồn tại. Trực tiếp liền đem vẫn muốn nghĩ hòa hoãn một hồi Thor làm nổ. Không thể không nói Tony trào phúng skill thực sự là mắc. Lung tung nói vài câu, cũng có thể đem cừu hận kéo chặt. Oanh tương đương long. Hai người ngươi một pháo ta một búa. Từ trên mặt đất đánh tới trên trời. Sau đó lại từ trên trời đi về trên đất. Được rồi, người sát, ta nhưng là thần sấm Tho. Tho nói đã đem cây búa chỉ hướng thiên không. Trong phút chốc bầu trời cũng đã sáng lên kịch liệt ánh chớp. Mà nhìn thấy trên bầu trời cái kia từng đạo xé tan bóng đêm tia chớp bị dẫn dưới. Thác Nhĩ Đốn lúc cũng hư. Bắt đầu nỗ lực hồi ức chính mình bộ giáp này cách biệt năng lực làm sao. Oanh tương đương. Kịch liệt sấm sét đánh xuống. Dẫn tới áo giáp chest play đốm lửa liên tục. A, không hổ là thần sấm. Sấm sét như thế đáng sợ đích đích. Điện năng đạt đến 400%. Chính lại muốn cảm thán Tony. Nghe được hệ thống này máy vi tính nhắc nhở thanh sau nhất thời chính là sững sờ. Hả, cái này có thể có. Liền Tony lập tức hỏa lực toàn mở. Trong nháy mắt đem áo giáp tăng vọt năng lượng tất cả đều phóng thích ra ngoài. Mà nhìn kỹ đến bị sóng năng lượng nổ bay Tho. Tony nhất thời trong lòng vui vẻ. Nhìn dáng dấp thần sấm cũng không phải không thể chiến thắng a. Chỉ cần hắn trở lại sửa chữa một hồi áo giáp. Tạo một cái phản lôi thần khải giáp đi ra. Này một làn sóng tuyệt đối chắc thắng mà. Mà ở thần sấm cùng Iron Man còn đang dây dưa thời điểm. Loki đã đứng lên. Tony ý nghĩ tuy rằng không sai. Nhưng hắn vẫn là đánh giá thấp Loki sức hồi phục. Nhưng lúc này Loki vẫn không có thở một hơi thời điểm. Một bóng người đột nhiên liền từ trên trời giáng xuống. Một cước đá vào Loki trên mặt. Thảo, tại sao lại là ta tương đương? Ở phát sinh một tiếng kêu rên sau khi Loki lại ngã trên mặt đất. Tuy rằng không có hướng về Iron Man như vậy liều mạng đuổi. Nhưng Lộ Nhất Phương tốc độ phi hành tự nhiên cũng sẽ không quá chậm. Mà hắn đến sau muốn làm chuyện làm thứ nhất. Đương nhiên là trước tiên đánh một trận tơi bời Loki a. Thò cùng Tony hai người này cũng quá không bớt lo. Hai người các ngươi đánh cho không còn biết trời đâu đất đâu. Vạn nhất Loki chạy làm sao bây giờ? Liền Lộ Nhất Phương quyết định trước đem Loki đánh nằm. Sau đó sẽ đi khuyên nhủ Thò cùng Tony. Đương nhiên còn có một cái nguyên nhân không nên hiểu lầm. Đây tuyệt đối không phải báo trước hắn bị Loki dùng Space Stone truyền tống cứu. Lộ Nhất Phương làm sao có khả năng sẽ là một cái thù dai người đâu. Không muốn đánh ta đệ đệ. Thò lúc này đã xoay đầu lại. Một mặt đau lòng nói rằng. Được đó. Vậy ngươi đánh đủ chưa? Lộ Nhất Phương ngẩng đầu lên nói rằng. Ta không phải là đến đánh nhau. Ta là tới nát tan Loki âm mưu. Thò có chút tức giận nói. Vậy chỉ dùng hành động nói chuyện. Thả xuống ngươi cây búa. Lộ Nhất Phương hướng về Thò đi tới, hoặc là nói để ta đoạt ngươi cây. Búa, nghe nói như thế, Thác Nhĩ Đốn lúc sửng sốt một chút. Nếu như là người khác nói lời này, như vậy Thò đã sớm sao cây búa A đi tới. Ở trên mặt của hắn gõ ra vô số cộng 80, đến rồi. Nhưng bây giờ đối với hắn nói lời này nhưng là Lộ Nhất Phương A. Đã từng cái kia đoạn cây búa bị chi phối hoảng sợ. Lần thứ hai dâng lên trong lòng, Thò theo bản năng liền đem cây búa hộ đến phía sau. Đây chính là ta cây búa. Ta sẽ không buông tay. Nhưng thu hồi đến có thể không? Thò có chút chột dạ nói rằng, chỉ cần ngươi không đánh cùng cố gắng nói chuyện, là có thể. Như vậy hiện tại, giữa lúc Lộ Nhất Phương chuẩn bị cùng Thò cố gắng nói chuyện thời điểm, chật vật Loki lại gian nan bò lên. Dù sao Thò là người quen, cho nên khi chúng hành hung đệ đệ hắn cái gì, Lộ Nhất Phương cũng không tốt lắm ý tứ dưới quá nặng tay. Nhưng mới vừa đứng lên đến Loki, liền lại nhìn thấy một cái tấm khiên hướng về mặt của mình hồ đến. Các ngươi tuyệt đối con mẹ nó đều là cố ý tương đương. Đây là tâm tình từ mất khống chế Loki, ở hôn mê trước ý nghĩ duy nhất, các ngươi quá không cẩn thận. Lúc nói chuyện không xử lý tốt tù binh. Vạn nhất để hắn chạy làm sao bây giờ? Khoan thai đến muộn Captain America. Bình tĩnh đi ra. Đồng thời ở bên trong tâm cảm thán. Những người này đến cùng là nghiệp dư chiến sĩ. Còn có rất nhiều thứ cần học a. Không nên hiểu lầm. Captain America là một người tốt. Vì lẽ đó đây tuyệt đối không phải báo trước. Loki nắm tấm khiên của hắn ném Phi Tiêu còn để hắn kiếm về cừu. Captain America thật không phải một cái thù dai người. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.